sau khi kết hôn chóng vánh cùng ảnh đế. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, dạo này dịch bệnh phức tạp, mọi người hãy bảo vệ bản thân thật tốt nhé, mong cậu và gia đình luôn khỏe mạnh và an toàn nhé. Nhưng Lương Diễm cũng không nhắc lại chuyện kết hôn, anh không đề cập Tiêu Lạc đương nhiên cũng sẽ không ngốc mà nhắc tới, chỉ là thuận miệng tìm đề tài khác lảng đi. Lương Diễm phẫu thuật xong chưa đầy một tuần, Hoa Tỷ bởi vì chuyện của nghệ sĩ mình quản lý lái xe trong lúc say rượu mà phải ngồi máy bay suốt đêm vội vàng về Tống Thành. Hôm sau, Đỗ Vũ cũng vì anh sắp họ kết hôn nên đã xin Lương Diễm cho nghỉ 2 ngày để trở về tham gia hôn lễ. Vì thế trọng trách chăm sóc Lương Diễm gần như đặt trên vai Tiêu Lạc và Tiểu Xuyên. Cố tình vào lúc này, vết thương của Lương Diễm cũng bắt đầu tới giai đoạn phục hồi quan trọng. Thật ra trước đó bác sĩ đã từng nói qua trong vòng 1 tuần sau khi ghép da, miệng vết thương sẽ bắt đầu ngứa, tuy rằng Tiêu Lạc đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng nhìn Lương Diễm bị vết thương tra tấn đến mức ăn không ngon, đứng ngồi không yên, vẫn không kìm được mà đau lòng cho anh. Thực ra Lương Diễm chịu đựng giỏi hơn cô nghĩ nhiều, cho dù có khó chịu thế nào cũng chưa bao giờ chủ động đưa tay chạm vào vết thương, chỉ nhíu mày cắn răng chịu đựng. Tiêu Lạc chưa từng thấy qua vết thương trên vai Lương Diễm, bởi vì mỗi lần thay thuốc Lương Diễm sẽ cố ý chọn lúc cô không có ở phòng bệnh. Nhưng nghe ý tứ của Tiểu Xuyên thì vết thương trên vai Lương Diễm còn nghiêm trọng hơn vết thương trên mặt rất nhiều. Gần đây Lương Diễm đã đổi sang phòng bệnh khác, phòng bệnh này còn có thêm cả gian phòng khách. Lúc này Tiêu Xuyên và Tiêu Lạc đang ngồi trong phòng khách còn Lương Diễm thì đang ngủ trưa một mình trong phòng bệnh. Vì sợ sẽ đánh thức Lương Diễm nên hai người cố ý nói chuyện thật nhỏ. Tiểu Xuyên không biết là cố tình hay là vô ý, đầu tiên là miêu tả kỹ lưỡng vết thương trên vai Lương Diễm, sau đó lại kể hết cả những tai nạn và thương tích mà Lương Diễm đã gặp phải trong mấy năm quay phim. Tiêu Lạc nghe xong trong lòng vô cùng rối loạn, cuối cùng Tiểu Xuyên tổng kết nói, ngành diễn viên này nhìn qua thì hào nhoáng đẹp đẽ, một khi thật sự hiểu về nó, sẽ phát hiện bề ngoài có bao nhiêu hào nhoáng thì sau lưng là bấy nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa không kể đến mấy sự cố gặp phải trong lúc quay phim, chỉ cần tự dưng bị toàn bộ dân mạng bôi đen. Rồi đuổi mắng, có thể còn khiến một người bình thường trở nên phát điên. Bôi đen, bôi nhỏ, làm xấu hình ảnh của ai đó, từ sau khi nói chuyện với Tiểu Xuyên xong, Tiêu Lạc vẫn luôn mơ hồ cảm thấy bất an. Kết quả không ngờ ngày hôm sau Lương Diễm thật sự không hiểu sao lại bị bôi đen lên hot search. Nguyên nhân lại còn có liên quan tới nghệ sĩ say rượu lái xe dưới tay Hoa Tỷ. Như đã nói trước đó, sau khi phẫu thuật xong Lương Diễm dự định sẽ trở lại quay phim, vì thế có không ít đoàn phim đã gửi kịch bản và bản thảo tới, hy vọng có thể mời được Lương Diễm trước. Đây vốn là chuyện vô cùng bình thường, nhưng trong số đó có một bộ phim, rất nhiều dân mạng trước đó vẫn hướng tới cậu nghệ sĩ say rượu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả dân mạng vừa mới tung ra suy đoán là cậu nghệ sĩ đó, lập tức bên phía nhà sản xuất phim liền tuyên bố kỳ thật hình mẫu nam chính lý tưởng nhất trong lòng ông chính là Lương Diễm, thậm chí còn tiết lộ rằng bản thân đã gửi kịch bản và bản thảo cũng như đưa ra lời mời cho phía người đại diện của Lương Diễm rồi, vì thế fan của cậu nghệ sĩ say rượu này trong lúc thất vọng tột độ liền bắt đầu giận chó đánh mèo lên Lương Diễm. Tội đoạt vai diễn của nghệ sĩ cùng công ty, nói là lớn thì cũng không lớn, mà nói là nhỏ thì cũng không nhỏ, tóm lại đối với các anti-fan mà nói thì dùng để ghê tởm Lương Diễm thì hoàn toàn là đủ rồi. Huống chi ngoại trừ cái tội danh này thì mấy năm nay Lương Diễm bị bôi đen chuyện lớn chuyện bé cũng không phải là ít, chẳng hạn như Lương Diễm được giới truyền thông công nhận là một trong những nghệ sĩ khó phỏng vấn nhất, lại chẳng hạn như có tin đồn trong lúc Lương Diễm đóng phim đối với kịch bản thì soi mói bắt bẻ, lại còn từng gây bất mãn cho biên kịch và diễn viên cùng tổ tại buổi đọc kịch bản. Thời điểm Tiêu Lạc nhìn thấy tin tức trên mạng, nhịn không được hỏi Lương Diễm. Chẳng lẽ trước đây anh đã từng đắc tội nhà sản xuất đó hay sao? Nói cho cùng thì Lương Diễm còn chưa quyết định có nhận bộ phim này hay không, bỗng dưng lại bị lôi ra mắng, lại còn vào đúng giai đoạn nhạy cảm như thế này, ngoài việc có thù oán với Lương Diễm ra, Tiêu Lạc quả thực không đoán ra được nhà sản xuất đó có động cơ gì khác. Lương Diễm gật gật đầu, nói, trước đó quả thật có xảy ra chút chuyện không vui cho lắm. Tiêu Lạc tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi, nhà sản xuất này là nam hay nữ thế? Lương Diễm vừa nghe cô hỏi như vậy, dám chắc là Tiêu Lạc đang nghĩ nhiều, vì thế cười giải thích. Không phải như em nghĩ đâu, chỉ là trong lúc quay phim từng có lần không thống nhất được quan điểm về kịch bản với vai diễn, nên đã tranh chấp vài câu thôi. Tiêu Lạc không nhịn được bất bình thay Lương Diễm. Đôi khi trong công việc vì bất đồng ý kiến nên có tranh chấp nhau vài câu là chuyện hết sức bình thường, chưa thấy có ai mà chuyện qua lâu như vậy rồi còn cố tình chọn thời điểm quan trọng mà bổ thêm một dao như thế. Nhưng kể cả là Lương Diễm hay Tiểu Xuyên đối với việc bị bôi đen khắp nơi trên mạng này cũng không có phản ứng gì đặc biệt cả. Thậm chí Tiểu Xuyên còn an ủi ngược lại Tiêu Lạc, chị ở với Lương ca lâu rồi thì cũng quen cả thôi, hơn nữa có câu bị bôi đen lâu tự nhiên sẽ hot hay sao, chị đừng có thấy bây giờ dân mạng bôi đen Lương ca vui vẻ như vậy, đợi phim mới vừa chiếu lên, đến lúc đó quỷ liếm lợi hại nhất cũng chính là bọn họ đấy. Có kỹ thuật diễn chính là tự tin như thế đấy, Tiêu Lạc không khỏi bị chọc cười. Hai người thật ra rất lạc quan đấy. Tiểu Xuyên thở dài, không lạc quan thì không được á, trong cái giới giải trí hỗn tạp này, không nghĩ thoáng ra một chút, sớm muộn gì cũng sẽ chịu không nổi thôi. Tiêu Lạc nghe Tiểu Xuyên nói như vậy, lại nhìn vào mắt Lương Diễm, chẳng biết tại sao lại cảm thấy đau lòng. Trên mạng bôi đen ngày càng nghiêm trọng, bên phía phòng làm việc lại chậm chạp không đáp lại, Tiêu Lạc cả ngày chỉ ôm di động, không biết bao nhiêu lần đăng nhập vào Weibo kiểm tra bình luận của dân mạng, cuối cùng ngay cả Lương Diễm cũng không nhìn nổi nữa, thời điểm Tiêu Lạc đang cầm di động chuẩn bị lên xem bình luận, anh đột nhiên mở miệng gọi tên cô. Tiêu Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lạc còn nắm điện thoại vừa giải khóa trong tay, nghe vậy ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Hả, có hơi nhàm chán, lại nói chuyện với anh đi. Tiêu Lạc khóa di động lại, nắm ở trong lòng bàn tay. Nói chuyện gì cơ, chuyện gì cũng được, ví dụ như đã bao giờ em nghĩ tới sau này sẽ định cư ở thành phố nào chưa? Tiêu Lạc suy nghĩ một chút, nói, chắc là vẫn sẽ ở lại Tống Thành thôi, dù sao em cũng sống ở Tống Thành nhiều năm như vậy, cũng đã quen rồi. Nói xong lại hỏi Lương Diễm, còn anh, Lương Diễm mỉm cười nhìn cô. Trước kia từng nghĩ muốn chuyển đi, nhưng ngay vừa rồi, anh cũng đã quyết định sau này sẽ ở lại Tống Thành rồi. Tiêu Lạc siết chặt di động trong tay, nhẹ giọng nói. Kỳ thật có một câu, em vẫn luôn rất muốn hỏi anh. Lương Diễm thả lỏng người, chăm chú nhìn Tiêu Lạc, khẽ nói. Em hỏi đi, anh vì sao lại muốn kết hôn? Lương Diễm nghiêm túc suy nghĩ, nói. Không biết nữa, không biết không có lý do gì để không làm như vậy, nếu phải nói có thể là bởi vì vừa thấy em, anh liền rất muốn có một gia đình. Tiêu Lạc thừa nhận giờ khắc này cô có chút rung động, nhưng trong giọng nói cô vẫn lộ ra vẻ ngập ngừng. Anh không sợ sao, thời gian chúng ta quen biết quá ngắn, hiểu biết về nhau cũng không nhiều, nói không chừng một khi kết hôn anh sẽ phát hiện ra thật ra chúng ta không hề hợp nhau. Hơn nữa trước kia không phải cũng đã từng nói hay sao, nghệ sĩ một khi công bố tin hẹn hò hoặc kết hôn, sẽ có khả năng phải đối mặt với hiện tượng số đông thoát fan. Lương Diễm mỉm cười chờ cô nói xong, mới nhàn nhạt nói. Sợ chứ, Tiêu Lạc yên lặng nhìn, chờ những lời tiếp theo của Lương Diễm. Giọng nói Lương Diễm thản nhiên, tư thái tùy ý, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hiếm thấy. Sợ em không muốn gả cho anh, cả căn phòng yên tĩnh, mi mắt Tiêu Lạc cong cong, cô nói. Chưa nói là không muốn, hạnh phúc tới quá bất ngờ, Lương Diễm ban đầu là hoàn toàn sửng sốt, đến khi phản ứng lại được lời Tiêu Lạc đã nói, anh kích động đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi giường bệnh. Tiêu Lạc bị dọa sợ, nhịn không được nói. Anh đừng kích động quá, kết hôn cũng không phải muốn là có thể kết, còn rất nhiều chuyện phải sắp xếp nữa đấy. Lương Diễm, đúng, trước hết là phải rời lịch trình, rồi sắp xếp đi hưởng tuần trăng mật nữa. Tiêu Lạc, tuần trăng mật là trọng điểm sao? Thật đấy hả, editor có lời muốn nói. Cảm ơn cậu vì đã vote cho tớ ạ, vote của cậu là động lực rất lớn cho tớ đó. Tớ cũng rất cảm ơn bạn Hoang Mai Thi Ba siêu đáng yêu đã để lại cho tớ những lời động viên cũng siêu dễ thương luôn á. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện, mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha. Cách chương.